Nam mô Phật Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2016. Hôm nay thì chúng ta không có tránh được cái chuyện học lịch sử. Các vị còn nhớ rằng là tiết thứ tư này chúng ta chia làm hai phần. Một phần đó là Phật giáo định hình, phần thứ hai là phát triển. Phần phát triển này thì chúng ta có tới 4 tiết. Tiết đầu mình nói về thời Trần với những kỳ tích cho quê hương Đại Việt. Tiết thứ hai mình nói về dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và hôm nay chúng ta đi vô tiết thứ ba, tức là cái phần C như mình ghi đó. Công trình phát triển rực rỡ của Đạo Phật Việt Nam thời Trần. Tiết thứ ba, và thường thường mình ghi nó ra là phần C đó. Đó là công trình phát triển. Cái chữ thời Trần này là chúng ta nói một cách rất là tổng quát. Thế nhưng mà đúng ra là Phật giáo của dòng Trúc Lâm Yên Tử nghe. Là cái công trình phát triển rất là nhiều lĩnh vực. Đây là giai đoạn rất là rực rỡ. Và chừng như là lịch sử sang trang rồi, chúng ta chưa hề tìm lại được một giai đoạn Đạo Phật rực rỡ như giai đoạn này. Thậm chí là giai đoạn Phật giáo được gọi là cận đại, sắc thái của nó rực rỡ, nó là Phật giáo sau năm 63, có không bì được. Là do vì chúng ta sau năm 63 thì đất nước nó cũng không phải là yên bình lắm. So với những năm sau thì nó có yên bình, nhưng mà giai đoạn đó cũng là giai đoạn khởi đầu cho chiến tranh rất là khốc liệt. Từ 63 cho tới 69, các vị thấy là có mấy năm đâu? 6 năm. Xảy ra cái chuyện biến cố Mậu Thân này. Từ 69 cho tới năm mùa hè đỏ lửa năm 73, khốc liệt. Sau 73 tới 75 thì đất nước sang trang. Chúng ta chìm ngập luôn tới giờ. Cho nên chưa có một giai đoạn lịch sử nào mà Phật giáo rực rỡ như cái thời Trần cả. Những yếu tố làm nên điều này, thưa các vị, nó do nhiều nhân duyên. Nhân duyên đầu tiên là những hoàng đế là Phật tử hết lòng yểm trợ cho công trình xây dựng Đạo Phật và không hề lợi dụng Đạo Phật để làm chính trị nghe. Còn thời sáng ba thì các vị thầy của chúng ta có khi cái lực tu nó không có vững, cho nên bị thế lực chính trị nó lôi kéo. Còn trong khi đó thì cái thời Phật giáo nhà Trần này, các vị thiền tổ là những bậc thầy chứng ngộ, cho nên các ngài hiên ngang, kỳ vĩ. Và những vị hoàng đế trở thành thiền sư, cho nên họ không có cái ý đồ là lợi dụng Đạo Phật làm chính trị. Họ đem cái sức mạnh của một hoàng đế yểm trợ cho cái công trình Phật giáo để xây cái nền đạo đức vững mạnh cho xã hội, làm thành một cái nền tảng văn hóa vô cùng dày, cống hiến được cho con dân Đại Việt chứ không hề lợi dụng Đạo Phật. Cái khác biệt là như vậy. Tóm lại, cái điều mình muốn nói nơi đây là, thưa các vị, chúng ta chưa tìm lại được những cái trang lịch sử vàng son như cái thời Trần này. Cho nên các vị nên lưu ý là cái công trình phát triển rất là rực rỡ là do vì nhiều yếu tố như vậy nó hình thành. Thế rồi cái phần đầu chúng ta nói về cái nguyên lý thịnh suy nha. Cái tiết này mình sẽ có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, mình nói về cái nguyên lý thịnh suy. Thiền sư Vạn Hạnh có một câu đáng cho chúng ta học thuộc lòng: thịnh suy như lộ thảo đầu phô, phải không? Thịnh suy nhạc xương rơi đầu cành, thưa các vị. Nếu mình nhìn thời gian dài thì rõ ràng thịnh suy nó là hạt sương rơi đầu cành, nó rất là thoáng chốc, rất tình cờ. Kỳ thực nguyên lý thịnh suy nó là một nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu à. Trong cái phạm vi hẹp nhất là ngay thân phận con người thì nó có giai đoạn thịnh của nó, giai đoạn biến hoại, giai đoạn suy thoái, rồi giai đoạn rã rời, tiêu ma. Thế rồi thịnh suy trong một dòng họ cũng vậy nghe. Ông bà ta có câu là chưa ai giàu ba họ, chưa ai khó ba đời. Rồi thịnh suy trong một xã hội cũng vậy. Rõ ràng là nhiều đế chế đã từng có mặt trên hành tinh này, thế nhưng họ muốn duy trì cái sự hưng thịnh của họ cũng không thể duy trì được lâu bền. Một cái đế chế là nó xây cả một bức tường thép nó bảo vệ, thế nhưng mà rồi một sớm tình cờ nó cũng đổ, như là đế chế Liên Xô. Bức tường mà bao nhiêu con người chết khi vượt ngang qua là bức tường Bá Linh, nó cũng bị ủi sập. Và thưa các vị, không có một cơ chế chính trị nào nó tồn tại lâu bền trên xã hội loài người cả. Thế thì thịnh suy là một quy luật ạ. Anh cố tình anh không có tuân theo quy luật đó là một cái loại gọi là gì? Là loại kém thông minh. Nếu không muốn nói là quá vô minh. Cái sự vận hành của nó tất nhiên vậy thôi. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, đây là một nguyên lý vĩnh hằng. Ý thứ nhất là đây là cái chu kỳ tất yếu nghe. Người ta rất là sợ những cái diễn biến dân chủ, ví dụ như những cơ chế độc tài trên hành tinh này đó. Họ rất là sợ cái cơ chế của họ đổi thay. Họ muốn duy trì cái nền tảng độc tài của họ. Họ dùng những cái tên như là những diễn biến hòa bình, những cái tên phá rối trật tự trị an vân vân. Nhưng mà cái sự đổ vỡ một cơ chế chính trị, thưa các vị, khi nó tới rồi thì không có một cái chế độ nào có thể giữ gìn được. Nó đổ từ bên trong, lòng dân thù oán, cả xã hội căm ghét. Và cái khốn khổ của những người lãnh đạo đó là họ không dám chấp nhận và họ không dám nhìn sự thật như vậy. Thậm chí rằng là cái từ thoát trung nó sinh ra từ lòng dân chứ có phải là từ đâu xa lạ. Thoát trung là thoát khỏi bàn tay gọng kềm Trung Quốc, thoát khỏi cái ách nạn bị nô lệ. Rõ ràng rằng là người ta cố tình lo sợ và cố tình duy trì cái tình trạng độc tài ngu dân nhưng mà không thể được. Trong quá khứ thì được, thế nhưng mà trong hiện tại thì không có cách gì cả. Tại vì thế giới bây giờ được gọi là thế giới phẳng, không có một bức tường lửa nào có thể ngăn chặn được tất cả những thông tin trên hành tinh này. Thế nhưng mà có điều tội nghiệp rằng là có khi người dân Việt sống ở trong cơ chế độc tài nó nhiều chục năm quá rồi. Cái ý chí quật cường nó tiêu trầm, cái nỗi sợ hãi nó đè rất là nặng. Và cái hoài hại này thưa các vị, nó gieo nọc độc vào tâm thức của thế hệ con em chúng ta. Ngày xưa thì cái sự đầu độc ý thức, thưa các vị, nó không có tinh vi nghe. Bây giờ cái khả năng đầu độc ý thức và làm ngu muội quần chúng á, nó rất là tinh vi, nó đi nhiều lĩnh vực và qua nhiều chục năm rồi, cho nên cái khả năng đề kháng, cái sức mạnh của lòng dân nó bị tiêu trầm. Sợ hãi là một nè, và mở ra nhiều cái hướng, nhất là nền giáo dục tha hóa. Một cái góc rất nhỏ trong mảng giáo dục có vẻ dung rằng là cái sử học Việt Nam không được duy trì nghe. Cho tới bây giờ thậm chí là cái cuộc đề kháng ngoại xâm năm 1979 xảy ra ở biên giới Bắc Việt, các vị có thể hình dung rằng là hàng trăm nghìn con người chứ không ít hơn nghe, chết bảo vệ biên cương phía Bắc mà. Thế nhưng mà trong dòng lịch sử đầu tiên người ta soạn 11 trang, sau đó nó cắt còn chỉ có chừng 5-10 dòng gì đó, ghi lại cái cuộc chiến giữ gìn biên cương quốc thổ vào năm 79. Chứ chi mà một chính quyền có chút lòng nhân hậu, biết ơn những người đã ngã xuống để giữ gìn quê hương. Đó là những người sinh ra trong cái nôi của Cộng sản chứ không phải là sinh ra từ cái nền cơ chế giáo dục của ngụy quyền, ngụy quân chi đâu nghe. 79 thì ta biết rằng là giữ gìn biên giới phía Bắc là đa phần 6 tỉnh miền Bắc hết chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái sự trân trọng này nó không xảy ra đối với cái người lãnh đạo đất nước đương thời. Thì các vị thấy là họ phủi ơn, họ vô cùng bạc bẽo đối với những người thanh niên bảo vệ biên cương quốc thổ. Đó là cái chữ gần nhất đối với người sinh ra trong cái lòng nôi của cơ chế chính trị đó. Thế thì nửa miền đất nước phương Nam thì hình dung rằng cái nỗi căm hận, thù hằn, kỳ thị, văn hóa, tự do, họ không thể chấp nhận một cách đơn giản rằng là cho phép miền Nam có thể làm cái gì hơn. Cho nên cái cơ chế giáo dục, thưa các vị, nó làm tiêu trầm luôn, gọi là cái nguyên khí quốc gia nghe. Tiêu trầm luôn nguyên khí quốc gia. Sĩ phu là nguyên khí của quốc gia, là tài sản của đất nước nghìn đời. Thế nhưng mà người ta nở đang tâm là dày đạp, chà nát hết cái thành phần trí thức, không cho họ có điều kiện phát triển. Và một trong những điều kiện phát triển để yêu nước đó là cái dòng lịch sử Việt Nam rất là cần học để biết, để nuôi dưỡng. Thế nhưng mà chúng ta không có cái điều kiện học những trang lịch sử này. Do vậy cho nên thưa các vị, một trong cái cách mà làm ngu muội con người, làm cho hèn yếu, làm cho sợ sệt, làm cho run rẩy, quay lưng lại với tổ tiên là cái con đường giáo dục nhồi sọ, hủy diệt môn lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam á. Ví dụ như các vị mà lớn lên ở Việt Nam chừng 15-20 tuổi, các vị học lịch sử trước khi các vị qua đây đấy, các vị thấy điều này. Trong khi quá khứ cái thời trước 75, ta nhớ rằng là chúng ta học lịch sử từ thời cổ đại, trung đại cho tới cái thời bảo đại gần đây, đành rằng nó không phải hoàn thiện lắm. Do vì trước đó vào thời nhà Nguyễn thì người ta không có đánh giá đúng cái tầm vóc của Nguyễn Huệ, tên gọi là giặc Tây Sơn. Mình nhớ hồi nhỏ mình học như vậy nghe. Nhưng mà dần dần về sau người ta tháo những cái chữ nghĩa có vẻ miệt thị đó đi, người ta còn tôn trọng môn lịch sử. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng mình đang nói đó là cái chu kỳ thịnh suy một đất nước là cái sự diễn biến rất là tự nhiên. Dù cho người ta cố tình là quỷ hoại, cố tình bóp méo, hoặc cố tình là ngu muội tâm thức của quần chúng, nhưng mà cái điều tất nhiên phải xảy ra đó là cái sự vận hành. Cái gì nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt tất nhiên. Hay nói cái khác là nhìn theo cái lăng kính đạo Phật là cái chu kỳ nhân quả rất là tự nhiên nó đến nghe. Khi quán khí của người dân mà nó xông lên đến trời xanh rồi thì cái cơ chế nó dù làm cách chi nó cũng không tồn tại. Vạn người đều oán hờn, cái tiếng oán than nó ngập cả đất trời thì không có cách chi cơ chế kia tồn tại. Dù đó là Tần Thủy Hoàng trong quá khứ, dù đó là hoàng đế Stalin, hay là Mao Trạch Đông, chi cũng thưa các vị cũng bị hủy diệt à. Rồi lịch sử cũng phải trả lại sự công bằng nhất cho con người thôi. Chỉ có những con người nhân hậu, chỉ có những con người đó thì quả mai gầy dựng được cái sự phú cường của một quốc gia, gầy dựng được cái nền văn minh cho một đất nước. Các vị đọc vào những trang sử, các vị thấy có nhiều điều nó rất là kỳ thú nha. Ví dụ như chúng ta biết rằng Thủ tướng Anh vào đệ nhị thế chiến đó là anh chàng gì? Chúc Chiêu đó. Các vị hình dung rằng là sau đệ nhị thế chiến rồi và những người Anh được phép trở về nước, khi hòa bình lập lại rồi thì thưa các vị, những cái thứ cồng kềnh không cần thiết người ta phải bỏ lại trên đất Pháp. Đó là cả 10.000 con ngựa. 10.000 con ngựa. Tại vì thời đó cái phương tiện di chuyển về súng, ống, đạn, dược và mang quân đó là phần lớn là ngựa thôi. Nhưng mà phải chở 10.000 con ngựa qua eo Nguyễn Măng thì cả một cái kỳ công chứ đâu phải là đơn giản. Cho nên binh sĩ của Anh đó bỏ ngựa lại trên đất Pháp, tha hồ cho người ta làm thịt và giết sạch. Nhưng mà khi Chúc Chiêu nghe chuyện đó rồi, hắn rất là giận dữ, không được phép. Hắn là một người yêu động vật, thậm chí là những con chim hoàng yến hắn cũng rất là trân quý nữa. Cho nên hắn bắt Bộ Quốc phòng phải tập trung tất cả những cái tàu chiến đưa qua eo Nguyễn Măng của nước Pháp, chở ngựa về, cứu 10.000 con ngựa. Các vị thấy là rõ ràng là rất nhân hậu, phải không? Cho nên cái quả lành nó đến với những quốc gia người ta thôi. Thưa các vị, các vị nhìn lại quê hương Việt Nam ta, dường như cái nét văn hóa này không được gầy dựng nghe. Mãi bây giờ những cái lễ hội vô cùng to lớn như lễ hội Đồng Cổ, các vị thấy là người ta chém heo, người ta đâm trâu, người ta giết bò, gọi là những ngày lễ hội lớn. Còn các ngày lễ tạ ơn của Mỹ, các vị thấy cái biểu tượng của nó, đành rằng nó giết một năm không biết bao nhiêu con gà Tây, nhưng mà ngày đó là tổng thống phải thả con gà Tây à, phải không? Nét văn hóa rất cao. Kỳ thực rằng là có những điều rất rất nhỏ nhưng mà các vị nhìn, các vị chiêm nghiệm những bài học lịch sử nó đều rất giá trị. Tóm lại một câu là mình nói nguyên thiên để thưa với nhau rằng là chu kỳ tất yếu nó như vậy nha. Chu kỳ tất yếu ban đầu đó, cái sự vận hành tất nhiên. Tất yếu thứ hai là nhân quả tổ phước nó đi liền với thân phận từng con người, thân phận của từng gia đình, thân phận của một dòng tu nha. Nó từ cái nhỏ là đơn vị hẹp cho tới đơn vị rộng. Ví dụ như một dòng tu nó là vị giáo chủ hay là người khai sáng, họ đức hạnh nè, họ cần kiệm nè, họ có một cái đường hướng giáo dục để cho chư tăng có thể sống đời sống an bằng lạc đạo và duy trì được đức nghiệp, thế thì dòng tu nó bền. Thế rồi không khéo thì dòng tu nó cũng theo cái quy trình chu kỳ tất yếu này. Rộng hơn, trong một quốc gia mà cái nghiệp ác đó nhiều, cái nhóm lãnh đạo mà nó gieo tang thương, gieo khổ sở cho cả một quốc dân, thì thưa các vị, cái cơ chế lãnh đạo nó sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Phải vậy thôi, nghiệp tới họ chịu thôi. Rồi trong cái phạm vi nhỏ của cá nhân thì các vị chiêm nghiệm điều này để các vị sợ về nhân quả nghiệp báo nghe. Một hôm có một đứa đệ tử từ bên Massachusetts nó về, nó an cư ở bên tộc Việt với quý thầy quý cô cư sĩ thôi, mà nó lên nó nói chuyện mình học được rất nhiều điều. Nó làm siêu âm á, nó nói thưa thầy, đầu tiên con học y tá con thấy nghề y tá không có vui, thế rồi con học siêu âm con thấy cái nghề này nó vui hơn, không phải bưng thuốc cho người ta mà con có thể siêu âm rồi con nói vài lời an ủi người ta để người ta có được niềm vui và sự an lạc. Và cái điều kỳ lạ rằng là con không cần phải xét nghiệm sâu xa hơn, con chỉ cần siêu âm là con biết đây là bướu hiền hay là bướu độc, thưa thầy. Nó nói sao hay vậy? Nó nói thưa thầy, cái bướu hiền đó nhìn vô thấy nó rất là giản dị, nó chỉ là một bọc nước, một khối u tròn. Nhưng nếu nó là bướu độc á, thế thì nó có nhiều gai, nhiều tia, nó rất là kinh khiếp, nhìn vô là biết ngay rồi thầy. Khi mà dạng ung thư nó tới thì thưa các vị, ngay tế bào nó đã hiện ra cái hình thù vậy nghe. Tức là nó có nhiều gai, nó có nhiều cái sợi liên hệ chằng chịt và nhìn thấy rất là khủng khiếp. Tế bào mình nó phát triển vậy đó. Mình nghe nói mà giật mình nó, ồ đúng à. Thường thường cái tâm thức người ta mà càng có nhiều gai thì nó dễ phát sinh tế bào gai nghe các vị. Một tâm thức mà hiền lành, giản dị, nó trôi chảy nhẹ nhàng thì thưa các vị, tự nhiên là nó không có phát sinh những cái nội kết từ bên trong nó nhiều gai vậy. Một tâm thức mà nó tràn đầy gai góc, khó chịu, khó ưa, rất ư là quỷ quyệt, là nhiều toan tính, nhiều mưu lược, thưa các vị, cái dạng đó nó phát sinh ung thư không phải khó nghe. Tâm như thế nào, thân như thế ấy, phạm vi hẹp hơn nữa là tâm như thế nào nó hình thành những loại tế bào bên trong anh như thế ấy nghe. Đừng nghĩ rằng những loại tật bệnh nó không liên hệ với tâm các vị. Cho nên các vị nhìn vào giáo lý đạo Phật để thấy Đức Thế Tôn xác định về nhân quả tội phước, đâu không phải anh đấm vào mặt người ta mới có tội nghe. Nghĩ ác là có tội, nghĩ xấu về người là có tội. Tâm tính nó tràn đầy nọc độc là tự anh hủy diệt anh trước. Thế thì từ cái điều đó các vị hình dung rằng là đời sống con người, đời sống gia đình, đời sống tôn giáo, đời sống một quốc gia nó đi theo cái chu kỳ như vậy. Ý thứ hai, ngoài cái chu kỳ tất yếu nó còn có một cái chu kỳ đó là nhanh chậm có thể xảy ra. Mình muốn nói thưa các vị, cái từ người xưa người ta dùng là có ý trời mà cũng có lòng người, phải không? Ý trời một phần về cái quy luật vô thường vận hành sinh diệt, nhưng mà lòng người quan trọng lắm em. Ý của con người đặt vào, cái sự mong muốn của con người có sự thay đổi, hoặc là thiện tâm con người đặt vào cải tạo nhân duyên, thì nó hình thành được cái chu kỳ có thể hưng thịnh kéo dài. Bằng không á thì cái thời hưng thịnh nó qua rất vội, rồi cái thời tàn phá hủy diệt nó đến rất nhanh do con người một phần nhé. Ví dụ lớn như thế này, ví dụ như hành tinh của chúng ta, tuổi thọ của nó có khả năng kéo dài được 7 tỷ năm nữa, 7,5 tỷ nữa, tức là 7 tỷ rưỡi năm nữa mới có thể là cạn kiệt hết nguồn nhiên liệu, lúc bây giờ nó bốc cháy, nó đốt luôn cả cái thái dương hệ. Thế nhưng mà thưa các vị, Đó là cái chu kỳ tự hủy của tự nhiên. Khi nó xài hết năng lượng rồi thì nó tự thành một hành tinh chết. Thế nhưng mà còn có một chu kỳ tự hoại do con người gây nên. Ta hình dung rằng là quanh hành tinh này, các quốc gia lớn nó chế tạo bom hạt nhân. Thưa các vị, chỉ cần bấm nút một cái bom hạt nhân nổ thì nó nổ dây chuyền. Cái sự phá hủy của nó tới 70 lần của hành tinh này cũng cháy rụi thành tro, chứ không phải một cái hành tinh này khác. Thế thì các vị thấy rằng là chỉ cần cái sự sân si của con người bất chợt nổi lên không khống chế được, thì cái sự việc xảy ra đó là ta tự hủy môi trường đời sống ta trong một nháy mắt. Thôi kỳ thực, hiện tại chúng ta chưa biết là lúc nào thì Biển Đông nó dậy sóng nha. Các vị hình dung rằng là Trung Quốc họ mới dừng lại ở một cái việc đó là cải tạo như đá vành khăn, đá subi hay là đá chữ thập thành những cái chiếc hàng không mẫu hạm nổi, đó là những cái đảo nổi, trang bị súng ống và dàn radar. Họ còn phát triển thêm, tương lai họ sẽ phủ sóng luôn cả một cái vùng Biển Đông, khống chế luôn cả một cái con đường đi lại của quốc tế. Họ coi nó là một ao nhà của họ. Và chưa bao giờ người Trung Quốc họ dừng lại cái mộng biến vùng Biển Đông thành ao nhà. Để các vị hình dung rằng là Mỹ nó có để yên vậy không? Không. Và khi anh Mỹ anh bắt đầu làm việc thì không phải một mình ảnh nha. Anh lôi hết những bằng hữu bè bạn ảnh, mà thông thường anh Mỹ thì không đụng đến quyền lợi ảnh thì để yên cho. Nhưng mà đụng đến quyền lợi ảnh thì anh đập cho một vỡ mặt. Và quá khứ là như vậy. Chứ còn đâu có phải là đơn giản. Các vị hình dung rằng là cái luật cân bằng của xã hội loài người nó cũng không cho phép cái chuyện này xảy ra. Điều thứ nhất đó là mỗi một khoảng chừng một vài mươi năm thì có một cái trận đại chiến rất là lớn. Để làm chi? Dường như cái quy luật nó là vậy, để cân bằng cái dân số trên hành tinh này. Ví dụ như người ta khảo sát rằng là vào cái thời đệ nhị thế chiến á, những người con trai chết ngoài chiến trường nó vô cùng là khủng khiếp. Thế rồi họ cũng phát minh ra một điều rằng đó là sau đệ nhị thế chiến thì cái lượng sinh xuất trên hành tinh này đột nhiên nó tăng vọt lên gấp 3 lần. Mà sinh con trai lại nhiều chứ không phải con gái. Để nó bù lại cái sự thiếu hụt trong cái thời đệ nhị thế chiến mà người ta chết vì chiến tranh. Rồi thấp hơn loài người, cái quy luật cân bằng nó thấp hơn loài người là loài chuột thôi. Các vị hình dung rằng là nó có từ thời chúng ta có mặt, chứ có phải là loài chuột nó mới sinh ra gần đây đâu. Loài người vô cùng căm ghét đó. Thế rồi không biết là cái năm nào chính phủ Anh thì phải họ muốn diệt trừ chuột cho sạch, nhắn trên quê hương họ không còn cái dịch chuột xảy ra. Vì như họ bị một lần dịch chuột cho nên là khiếp lắm. Ta hình dung rằng là họ dùng mọi cách để giết chuột. Thế rồi cái tội nghiệp là sau khi họ vận dụng toàn bộ của tiền công sức và ra công việc chuột thì họ phát hiện ra là dường như nó sinh ra gấp 7 lần so với bình thường. Tức là cái sức sinh xuất của nó vô cùng nhanh để nó bù lại cái khả năng chết chóc của nó. Tức là ta giết nó thì nó cũng bắt đầu nó đề kháng lại để nó chống chế với cái sự thông minh chế thuốc của loài người. Từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, quy luật rất là cân bằng, đó là khi Trung Quốc họ phát triển cái vành đai đường thủy họ để khống chế vùng Biển Đông thì chắc chắn rằng là không sớm thì chiều nha. Cái họa hại của đệ tam thế chiến nó xảy ra chứ nó không có thể dừng lại ở cái chuyện là Mỹ nó chịu thua bên Trung Cộng. Chúng ta không biết ngày nào đó thôi. Và chuyện xảy ra thì thưa các vị, có khi chúng ta chìm trong biển lửa. Tại vì cái sân si của loài người, nhất là những cái cơ chế độc tài, nó lấy cái ác để khống trị. Thì các vị hình dung rằng nó có đà chi về cái chuyện là bắn phá những thành phố lớn. Nó đâu có hề bận biểu gì với cái chuyện là giết dân vô tội. Với những quốc gia tự do thì nó chế ra những loại bom thông minh. Nó có thể là chui xuống tầng hầm rất sâu để nó giết những người nó cần giết. Thế nhưng mà với cái cơ chế độc tài cực ác thì nó không cần điều đó. Giết cho nó sợ. Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố một câu vào năm 1959 thì phải. Anh nói rằng nếu cần phải hy sinh 300 triệu dân Tàu thì ta cũng có thể thắng Mỹ. Tại vì dân số ta đông, ta giết nó hết 300 triệu thì ta cũng còn, cho chết cân bằng ta 300 triệu thì ta cũng còn lại 600-700 triệu, thế thì ta vẫn thắng. Một lời tuyên bố cực ác của một cái tên giết người, tên quỷ dữ. Thế thì các vị hình dung rằng là không sớm với muộn nghe. Đó là những ví dụ mình nói để trở lại. Thưa các vị, cái chu kỳ thành bại, cái chu kỳ hưng thịnh và suy vong, nó có thể theo với cái nguyên lý bình thường sinh diệt. Thế nhưng mà nó cũng được đẩy rất nhanh bằng ác tâm của con người. Tiêu cực đó là ác tâm con người đẩy cho nó mau hủy diệt. Và ý chí con người thì đó là bằng cái thiện tâm muốn duy trì để cho nó kéo dài hơn, để cống hiến cho cuộc đời tốt hơn. Từ những điều đó quy chiếu lại, thưa các vị, là cái giáo hội Trúc Lâm Yên Tử trong quá khứ, kỳ thực rằng là nếu một vài cái nhân duyên nó có mặt, thế thì nó có thể duy trì được rất là lâu bền, chứ nó không phải là tắt ngúm sau cái thời Ngài Huyền Quang nha. Ta nhớ là Ngài Huyền Quang, Ngài kế thừa ngôi vị tổ vào năm 77 tuổi. Thì thử hình dung rằng cái ông già 77 tuổi còn sức ở đâu để mà hoạt động cho cái công trình Phật giáo. Nếu nó đổi đi một chút, cái người thứ ba kế thừa cái tổ vị của truyền thống Trúc Lâm đó là một người trẻ hơn, năng nổ hơn, tài tuấn hơn, thông minh hơn. Thưa các vị, ta không thể lường được rằng là một vị quốc sư của triều đình có khả năng là cải tạo được như vị hoàng đế, có cái nhìn xa, có cái trông rộng, có cái định hướng cho sinh hoạt của giáo hội, thì có thể làm cho giáo hội Trúc Lâm họ tồn tại lâu hơn và cứu nguy được nhà Trần, không có đến nỗi mất vào thời Hồ Quý Ly. Thế thì lịch sử, thưa các vị, điều thứ nhất là nó theo nguyên lý vận hành tất nhiên, nhưng điều thứ hai nó do ý chí và thiện tâm con người làm thành. Cái chiều dài của một dòng tu cũng như vậy. Và hôm nay, thưa các vị, chúng ta ứng dụng nó trong đời sống tu của chúng ta cũng được nhé. Các vị đều nhớ rằng chúng ta sinh ra từ cái dòng của ông cụ Trúc Lâm, tức là mang danh là dòng tu Trúc Lâm. Nếu mình có một cái tấm lòng đối với công trình làm đạo, thế thì thưa các vị, cái cách sống của mình, cách tu tập của mình và khả năng ứng dụng được Phật Pháp trong cái công trình làm đạo nơi đất nước này hoặc là nơi đất nước Việt Nam, thì có thể duy trì được thọ mạng của dòng tu kéo dài 100 năm không phải khó. Còn nếu không thì ta cũng giống như là những con người tàn ác xô dạt hành tinh này về một phía, đẩy cho cái trận chiến của đệ tam thế chiến nó tới gấp hơn điều quỷ diệt hành tinh, cũng không phải là khó khăn nha. Và việc thấy thì chừng như nó bồng bềnh phía trước, nhưng mà chỉ có chừng vài con người có tấm lòng, có ý chí thì có thể đổi thay được vận mệnh của một ngôi nhà, vận mệnh của một dòng tu, vận mệnh của một mái chùa, vận mệnh của một đất nước. Nếu đất nước Miến Điện không có ông Thạc Xỉn, phải không, và bà Aung San Suu Kyi, thì thưa các vị, cái sự đổi thay ngoạn mục không xảy ra nghe. Thế rồi bây giờ cái chuyện xảy ra, các vị có nhìn thấy cái bà Aung San Suu Kyi á, một người Phật tử, và tôi nghĩ rằng là đất nước Việt Nam mình kiếm một cái đấng mài râu bằng cái bà đó cũng khó, đừng nói là kiếm một người đàn bà như bà đó nghe. Có gan là khước từ cái sự đoàn tụ với gia đình trong lúc ông chồng bệnh sắp chết, ở lại ngay nơi quê hương này, thấy mình có thể đóng góp được. Và từ một con người bị bao vây tới mấy chục năm không rời khỏi căn nhà, thế nhưng mà cái niềm kính trọng nó vang xa đến nỗi là Tổng thống Mỹ qua là tiếp kiến tại cái ngôi nhà sàn bên cạnh hồ giản dị, chứ có phải là lầu cát gì đâu. Và nữ hoàng Anh gặp bà thân thiết như người bạn, qua đây ngồi nói chuyện với Tổng thống Obama thì ngang cơ được sự kính trọng của thế giới. Một người đàn bà, các vị nhìn có đẹp đẽ gì hả các vị không? Không. Thế thì một con người nhân duyên đến và họ có một cái thiện tâm rất là mạnh, có trái tim nhân hậu, có tấm lòng Bồ Tát, họ có thể làm đổi thay được một xã hội, một đế chế quân phiệt, chứ không phải là đế chế cộng sản bình thường đâu. Đó là mình giải thích điều thứ hai. Có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tán thán chuyện này hoài, mệt quá. Xóa đi. thêm một ý thứ hai. Ý thứ hai, mình muốn thưa với các vị là cái nền tảng làm thành sự phát triển ha. Kỳ thực là Phật giáo thời Trần nó rực rỡ, nó có cái bề dày lịch sử của nó đã được phát triển từ thời nhà Lý, và chưa có một cái gì nó có mặt một cách ngẫu nhiên và tình cờ nhé. Nó đều có một cái bề dày, nó có một cái nền tảng nhất định để từ đó nó hình thành được những công trình rực rỡ. Ví dụ như mình xây một ngôi nhà, chưa hề có ngôi nhà nào vĩ đại hoành tráng và xây trên cát, nó đều có cái nền móng nhất định. Chưa có anh nhà giàu nào không có cái nền móng nhất định, đó là trí thông minh của anh là một, hoặc là thừa hưởng được nhiều cái cơ hội rất may mắn từ bằng hữu giúp đỡ, hoặc là thừa hưởng từ cái nền văn hóa của gia đình ảnh tạo nên ảnh nghe. Các vị biết rằng là đa phần tất cả các ngân hàng trên hành tinh này đều là dân Do Thái nắm hết, tức là quản lý tiền tệ là dân Do Thái toàn bộ á. Họ có một cái truyền thống lâu đời là truyền thống cho vay từ quá khứ rồi, tức là từ những lúc họ là những sắc dân rải rác khắp nơi cùng chốn, và họ đã làm cái nghề gọi là cầm đồ trước, có phải không? Rồi cho vay từ những bước đến bước thành những chủ ngân hàng to lớn cho tới bây giờ. Thì thưa các vị, họ có một cái bề dày để làm giàu, chứ không phải là tự nhiên dân Do Thái họ thông minh như vậy, họ giàu như vậy. Họ đều có cái lịch sử nhất định. Từ cái điều đó ta trở lại cái nền tảng để làm thành một đạo Phật rực rỡ, nó cũng có nhiều cái phần đóng góp thành cái nền nghe. Cái phần đầu tiên đóng góp đó là chi? Đó là một thể chế chính trị rất là vững chắc. Các vị hình dung rằng cái thời này là thời Trần được gọi là một thể chế quân chủ mà rất ư là chi? Cũng là độc tài. Tại vì chỉ có dòng họ Trần thôi, chứ không có dòng họ nào thay lên để có thể nắm quyền quy vận mệnh của đất nước cả. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là nó rất là văn hóa, hay là nói cách khác là rất là nhân văn nha. Một đất nước mà đạt được cái nền ngoại giao với nước nọ nước kia, thưa các vị, thì cái sự nội trị nó phải hoàn thiện, người ta mới thiết lập được cái nền ngoại giao với các vị. Ví dụ như đất nước Việt Nam mà cái tình trạng nó loạn lạc nè, nó bất an nè, tiền tệ nó bị trồi sụp bất thường, thì đố có cái anh ngoại quốc nào dám vô đó mà đầu tư. Sở dĩ mà người ta vô đầu tư là do vì nó có một cái sự bình an nhất định, nó không có sự xáo trộn bên trong. Dù cái cơ chế của anh đó là cơ chế chi người ta không cần biết, nhưng mà sự yên bình một quốc gia không có chiến tranh loạn lạc, không có chuyện là thay ngôi đổi chủ sành sạch, sáng làm vua chiều làm phu quét đường, thì người ta mới có khả năng là thiết lập bang giao với anh, mới có thể làm ăn với anh. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên để phát triển mọi thứ trong một đất nước là một đế chế rất là vững vàng, một ngôi vua không ai dám dòm ngó. Cái sự cai trị của một hoàng đế, thưa các vị, nó làm an bình một quê hương đất nước. Đây là cái nền tảng đầu tiên để cho một đạo Phật phát triển. Đạo Phật không thể phát triển được trong những cái vùng đất nước không ổn định, bất an, chiến tranh, loạn lạc, hoạn họa, đau thương, hoặc là tệ hơn nữa là trong một cái vùng đất người ta kỳ thị sự có mặt của đạo Phật, thì đừng hòng đạo Phật có mặt được. Cái may mắn là thời này, ngoài cái khả năng những vị hoàng đế cai trị đất nước anh minh, còn cái điều thứ hai là đây là những hoàng đế đều là Phật tử cả. Do vậy cho nên thưa các vị, trên cái nền này đạo Phật trở thành một tôn giáo vô cùng là hùng mạnh. Có được hai điều, một là cái sức mạnh của một giáo hội như một dòng chảy cuồn cuộn. Điều thứ hai là cái nội lực của tăng chúng, thưa các vị, rất là mạnh, vì có tu có học khá hơn là các thời khác nhé. Cái thời Trần là cái thời đạo Phật được tổ chức một cách hoàn thiện, được quản lý một cách chặt chẽ, được dạy dỗ, được tu học trên nền tảng của giới luật Phật chế định. Do vậy cho nên cái nền này nó dẫn đến bao nhiêu điều thành công cho Phật giáo thời Trần là như vậy. Và tất nhiên là cái yếu tố của nền văn hóa này, của nét nhân văn này, nó không phải là từ thời Trần có mặt, mà nó được xây dựng từ thời nhà Lý. tức là cái bề dày của nó, của nền văn học. Các vị nhìn hai điều này các vị thấy thôi. Ví dụ như thời Lê, thời Đinh, ta thấy là những vị hoàng đế còn rất là sơ sài, cái chất văn học của họ chưa cao. Họ nhờ các vị thiền sư cố vấn về nhiều lĩnh vực như là thảo văn thư, hoặc là tiếp sứ đoàn Trung Quốc qua thì phải nhờ các vị như là Ngô Chân Lưu, vân vân. Thế nhưng mà vào thời Lý thì thưa các vị đã mở những cái khóa thái học sinh rồi, mở trường Quốc Tử Giám nè, tức là mở những cái trường đại học dành cho con vua cháu chúa và những người bình dân thông thái thì được vô cái lớp đó để học hành. Thế thì ngay thời Lý người ta đã xây dựng được cái nền văn học. Rồi tới thời Trần, các vị hình dung rằng là cái tác phẩm như là Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi, thi ca của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Ánh Tông, Trần Minh Tông, cả một cái chiều dài bốn vị vua đầu triều, thưa các vị, chứng minh rằng cái chất văn học họ rất cao, không phải là những vị vua thất học. Lên làm vua rồi thì họ đã có khả năng là thảo ra chiếu lệnh, đã có khả năng nghiên cứu kinh văn. Rồi khi là một người tu thì họ có khả năng đọc thông kinh điển và có thể viết ngữ lục, có thể giảng dạy Phật Pháp. Thế thì ta thấy là cái bề dày của nền văn học được xây dựng từ thời nhà Lý qua tới thời nhà Trần, cho nên cái chất văn học nó rất là cao. Và từ cái nền văn học này nó hình thành một giáo hội Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử rất là thịnh, là lẽ đương nhiên thôi. Kỳ thực thưa các vị, một quốc gia dù có mạnh mấy, có cung cứng giáo dài, hay là quốc gia thời hiện tại có tàu đồng, có súng sắt, thế nhưng mà thành phần vỡ biển, không có văn học thì thưa các vị, nó vẫn là một quốc gia mang rợ chứ không thể phát triển được thành một quốc gia văn minh. Sự phát triển của một đất nước hay là một dòng tu, một con người, nó đi đôi hai phần á. Ví dụ như người tu ta thì phát triển hai phần, một là đức hạnh tu, nó là một loại vũ khí như người chiến sĩ ngoài chiến trường. Hai, ngoài phần đức hạnh là chi? Là năng lực học thuật, là cái chất văn hóa nữa. Các vị đừng nghĩ rằng là mình chỉ tu đơn thuần phát triển một phía mà thành tựu được cái sự nghiệp tu, không. Nếu một đất nước nó cần hai phần là quốc phòng và kinh tế, hay là nó cần cái phần cung cứng giáo dài, tàu đồng, súng sắt, nó cũng cần những cái vị quan trong chính trường để điều lý quốc gia, chứ không thể ngồi trên cương ngựa để điều hành một đất nước được. Thế thì trong đời sống tu ta cũng thế, rồi trong đời sống văn hóa cũng vậy, thưa các vị. Rõ ràng rằng nó cần luôn hai mặt, cho nên cái yếu tố bề dày một nền văn hóa nó vô cùng quan trọng. Nó làm thành cái sự cường thịnh của một quốc gia. Nó làm thành cái chi nữa? Nó làm thành cái độ dài, tức là cái tuổi thọ rất dài của một dòng tu á. Một dòng tu, các vị tu sĩ mà chỉ có một phần đức hạnh để tu, rất ư là quê mùa cục mịch, thì cái dòng tu này không thể kéo dài, không thể bền bỉ, không thể phát triển được rộng á. Nếu đời vị tổ là một thầy quê mùa cục mịch, quần sắn móng lợn đi cấy lúa, nhưng mà có đạo hạnh, thì cái điều đặc biệt thứ hai là thế hệ người học trò phải là người giỏi, phải là tính văn học đầy mình ạ. Thì dòng tu đó bắt đầu nó dài dài dài dần. Còn nếu chỉ đơn thuần một phía thì không có tồn tại. Đất nước cũng thế, con người cũng thế, dòng tu cũng thế, nó đều đi vào cái quy trình này. Điều thứ ba, ngoài cái bề dày văn học, ở trong đây nó còn có một cái sắc thái rất là đặc thù, đó là chứ có những loại văn học nó là loại văn học nô lệ, văn học hướng ngoại. Đặc biệt là cái thời Trần thì cái tính văn học của nó lại đặc thù ở chỗ là nó rất là gì, rất là độc lập. Một cái nền văn hóa này độc lập và dung hội. Cái đặc thù thứ nhất là thời này cái sắc thái nhân văn của nó rất là cao. Cái nét nhân văn nó được làm thành từ cái tinh thần đạo Phật ấy. Cái tinh thần từ bi là một, trí tuệ là hai, bao dung là ba, không kỳ thị, không khinh thường những cái dòng văn học khác. Cái điều nó biểu hiện nơi đây là, thưa các vị, chỉ có thời Lý thời Trần thì Nho giáo mới bắt đầu phát triển được. Chính đạo Phật bồng mấy nhà Nho vô làm những vị quan to chức lớn trong triều đình. Tại vì khuyến khích nhà vua mở khoa thi tam trường, xây dựng miếu thờ Khổng Tử là cách của các vị thiền sư. Các ngài muốn là cái công trình chính trị giúp vua là công trình của những vị sĩ phu chứ không phải là các vị sư tăng. Do vậy cho nên khi gầy dựng xong cái nền tảng độc lập cho một đất nước rồi, các ông khuyến khích những hoàng đế tuyển thành hoàng thông minh tài tuấn ở trong nhân gian cho học hành tới nơi tới chốn để giúp vua điều lý quốc gia. Còn các ông thì lui về sơn môn tu tập thôi, không dính gì về vấn đề chính trị triều đình cả. Thế rồi nhà Nho khi đã bước vào cái lĩnh vực công danh rồi, thế thì cái điều phát sinh là họ rất là kỳ thị, căm ghét nhà chùa. Và cho tới lúc bị thải hồi, tức là bị về hưu, hoặc là những bạn đồng liêu căm ghét, đánh phá nhau, đến nỗi là mất chức về vườn thì lại tìm mấy ông thầy chơi thôi, chứ chơi với ai. Tại vì chỉ có mấy ông thầy mới có khả năng là đáp ứng về vấn đề nhu cầu tâm linh là một, nhu cầu trí thức là hai, nhu cầu văn học là ba. Tại vì các thầy thì phải đọc vào kinh văn, sách sử, cho nên cái sự thông tuệ nó có một mức độ nhất định. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có cái nền văn học và cái công trình giáo dục của nhà Trần, do vì cái nền tảng của nó là những vị hoàng đế thấm nhuần Phật Pháp, cho nên nó mang cái đặc tính đầu tiên là không nô lệ văn hóa phương Bắc nha. Thời bấy giờ Tống Nho đã tràn ngập và rất nhiều vị quan chức của triều đình xuất thân từ cửa Khổng Sơn Trình á, họ muốn là nghi tiết triều đình nè, lễ nhạc cung đình nè, và triều nghi của hoàng đế đều theo cách thức của người Tào. Thế nhưng mà ta nhớ là Trần Minh Tông một hôm ông có một đoạn phán quyết ở trong triều đình rằng là Bắc Nam mỗi nơi mỗi khác, văn hóa mỗi vùng mỗi có sắc thái đặc thù riêng, không vì lý do gì bắt chước văn hóa triều nghi mũ miệng và cái cách hành xử của phương Bắc. Chỉ có bọn Hữu Nho mặt trắng như các ông mới quên đi cái điều tổ tiên ta gầy dựng là nên có một cái sắc thái rất độc lập của văn hóa phương Nam, đó là Trần Minh Tông à. Thế thì cái sắc thái đầu tiên là cái nền văn hóa rất là độc lập của thời này. Và các vị hình dung rằng là từ thời nhà Trần đầu thế kỷ 13 đã hình thành cái chi? Đã hình thành cái dòng văn học chữ Nôm nghe. Đây là một minh chứng đó. Những án văn viết bằng chữ Nôm vào thời này, thưa các vị, dường như ngôn từ cũng đẹp đẽ, không kém gì dòng văn học mà chúng ta hiện đang có, tức là không kém gì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của chúng ta bây giờ nghe. Trong những bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca hay là bài Cư Trần Lạc Đạo vân vân, thưa các vị, viết bằng chữ Nôm nhưng mà có nhiều đoạn vô cùng hay, văn chương rất là nhã, chứ không phải là ngô nghê cục mịch. Thế thì thưa đại chúng, cái sắc thái một nền văn hóa rất độc lập nhưng mà không kỳ thị. Thường thường độc lập thì nó đưa đến cái tình trạng thứ nhất là kỳ thị, thứ hai là kiêu ngạo, tự mãn. Nhưng mà văn hóa nhà Trần đặc thù là tuy là giữ cái sắc thái văn hóa rất độc lập của phương Nam nhưng mà không có loại trừ cái nền văn học phương Bắc, vẫn tiếp thu và sử dụng nó. Một chứng minh là Trần Nhân Tông khi làm điều ngữ giác hoàng, thưa các vị, trong những văn bản ông dạy đồ chúng á, ông đem bách tắc tụng cổ của thiền sư Viên Ngộ ra dạy chúng á, rồi viết lời bình, rồi viết ngữ lục, thưa các vị, đa phần cũng đều trích dẫn cái dòng văn học thiền của thời Tống và thời Đường. Thế thì độc lập, biết phân định biên cương quốc thổ, biết loại trừ cái văn hóa nô lệ, thế nhưng mà vẫn không kiêu căng ngạo mạn, chỉ thấy mình là ngang đây là đủ, tức là cái khả năng dung hội tiếp nhận bao dung nó rất có mặt trong cái nền văn hóa rất là nhân bản này. Đây là cái sắc thái độc thù vô cùng là tuyệt vời của nhà Trần cống hiến lại cho cái dòng văn học Việt Nam cho tới hôm nay. Và khi có một cái dòng văn hóa như vậy, đặt trên cái nền như vậy thì cái tính dung hội nó rất là cao nghe. Chúng ta tưởng chừng như là cái từ là tam giáo đồng nguyên. Cái từ này thường ngày xưa trong đại học cụ Nguyễn Đăng Thục cụ hay nói. Tức là ba tôn giáo có chung một nguồn chảy thôi. Tưởng cái từ này là cái từ có mặt vào thời này. Nhưng mà thưa không, từ thời Trần đã có Phật Lão Nho chung một dòng. Tức là cái tính dung hội chấp nhận sử dụng cái nguồn tự giác của Đạo Phật làm nền tảng cho dòng văn hóa của Việt Nam. Sử dụng cái tinh thần của Nho để giúp vua trị nước an dân. Sử dụng cái tinh thần của Lão Trang để một đời sống của một vị thầy tu hay là một vị quan về hưu hay là đời sống của người dân bình thường có được cái niềm vui của điền viên thưởng thức trời mây và thanh thản trong cuộc sống. Ba cái điều này nó dung hội lại, nó làm thành cái nền văn hóa, làm thành cái dòng chảy chính của Phật giáo thời Trần là như vậy. Đó là ta nói về yếu tố thứ hai, nó làm thành cái sự phát triển rực rỡ cho Phật giáo thời Trần. Điều thứ ba là cái nhân cách anh minh của các hoàng đế. Thưa các vị, là chẳng những các vị hoàng đế, cái thời này cái đặc thù của nó là sĩ phu quan lại cũng cùng một lòng như vậy. Những cái sắc thái đặc thù của hoàng đế thời nhà Trần và sĩ phu quan lại của thời này nó có nhiều cái nét son đáng quý, và từ những nét son này nó làm thành một cái nền tảng để nó dựng dậy Đạo Phật. Nó làm cho Đạo Phật có một cái nét vàng son trong thời này. Sắc thái đầu đó là cái tinh thần yêu nước của họ. Thứ hai, cũng cái tinh thần đặc thù là thương dân nha. Và nét thứ ba là cái sự tự tin của họ vô cùng lớn. Có được ba cái điều này từ những vị hoàng đế cho tới những vị quan đương triều, cho tới hàng trí thức của quần chúng, thì các vị thấy là cái sinh lực một quốc gia hay là cái nguyên khí của một quốc gia nó hùng tráng đến nỗi là không có một cái lực ngoại xâm nào có khả năng đụng vào đất nước Đại Việt. Chạm tới biên cương là cháy tai liền. Không phải như bây giờ lấn hàng nhiều km trên bộ và hàng trăm dặm ngoài Biển Đông, và những hòn đảo bị mất dần. Thưa các vị, tại vì nguyên khí quốc gia mình không còn, mình bào mòn hết cái nguyên khí của quốc gia, làm cho cái tinh thần của người dân Đại Việt lụng bại từ cái nỗi sợ sệt. Cái tinh thần yêu nước của mình bây giờ, thưa các vị, dường như nó là nổ hũ, rất là mềm yếu. Người dân của các đảo Lý Sơn và Quảng Nam, Quảng Ngãi dông thuyền ra đánh bắt ngoài cái vùng biển ông cha ta đã từng nhiều đời tàu lạ đâm chết lên chết xuống. Nhưng mà dường như cả nước đều hững hờ coi những cái chuyện đó của một vài xóm dân chài. Thế nhưng mà cái trận đấu nào đó vài ba cái thằng tới sân cỏ và thua thì thanh niên nam nữ nó quỳ nhau ngoài đường, nó khóc mẹ khóc cha. Thì các vị hình dung rằng là một đất nước cái tinh thần yêu nước nó lụng bại chừng đó thì làm sao mà có thể giữ gìn được biên cương quốc thổ. Không cảm thấy mình có trách nhiệm gì với chuyện tồn vong của đất nước cả. Đuổi theo cái chuyện ăn chơi phù phiếm. Và càng ngày, thưa các vị, tội ác học đường càng gia tăng. Càng ngày cái tình trạng loạn luân xảy ra nó càng nhiều. Cái tình trạng mất đạo đức xã hội, thưa các vị, nó đang xuống đến tột cùng của cái đáy của đạo đức nha. Mình bán đứng luôn. Cái tinh thần nhân văn, tinh thần yêu nước của tổ tiên mình trong quá khứ gây dựng suốt nhiều nghìn năm, bây giờ không còn chi nữa cả. Dường như bây giờ chúng ta có một cái hiệp ước ngầm với nhau là cái chuyện nước no hãy dành cho vài ba người lãnh đạo quốc gia thôi, chứ còn chúng ta thì chỉ có cái kiếm miếng sống qua ngày là đủ rồi. Và cái tinh thần này, thưa các vị, nó làm sao có thể cứu được một đất nước đang suy thoái. Và một vài tờ báo thông tin, một vài con người nhỏ nhoi nói có được gì đâu, trong khi 90 triệu dân Việt Nam đang chìm ngập trong cái tình trạng là bán đứng quê hương, chứ không phải một vài người nghe. Mà mình hình dung rằng sĩ phu bây giờ nói chuyện thì phải nhìn trước ngó sau, tại vì có chuyện công an nó lượm. Và muốn nói một lời khen người hai lời rồi mới nói được một lời chỉ vào cái chỗ lầm lẫn của người khác. Và dường như chúng ta cũng thừa hưởng cái loại văn hóa này trong máu của chúng ta nghe. Cho nên nói những cái điều lỗi lầm người ta mà nói thẳng vào mặt thì coi chừng là cụt tay, họ chặt tay cho. Dám nói đâu, phải khen ngợi người ta vài câu rồi mới nói những điều vụng về của người ta. Chưa bao giờ dám nói thẳng nó thật lòng mình, cái sự suy nghĩ của mình. Dường như mình nói quanh quanh chối bỏ cái chuyện vô cùng là vụng về của người kia. Và chừng như là chúng ta đi quanh quanh trong cái chuyện này. Cái văn hóa nó đã truyền đời rất là lâu cho tới hôm nay, thưa các vị, nó càng bị phá hoại thêm. Do vì vài chục năm tới đây chúng ta phá nát cái nền tảng và đạo đức của ông cha ta đã gây dựng để lại cho chúng ta. Cái di sản hòa hại có mặt từ thời Tĩnh Nguyễn Văn Tranh, rồi nó kéo dài đến 100 năm Pháp thuộc, nó kéo dài luôn cho tới chấm dứt hai cái cuộc chiến quốc cộng, rồi cho tới từ 75 cho tới bây giờ là 450 năm, thưa các vị, chúng ta vẫn sống trong cái sự đề phòng, giả dối, lừa bịp, không dám nói thật lòng nhau nơi đất nước này, ở trên vùng đất tự do đó. Thế nhưng mà các vị có hình dung được rằng là những điều mình suy nghĩ thật thà mình dám nói ư? Ai cũng còn bà con dòng họ Việt Nam nghe, còn người thân Việt Nam nghe. Cho nên dù ta có đắng cay mấy cũng ngậm bồ hòn mà chịu thôi. Tại vì nói mình không lường được người quanh mình ai là cộng sản được cài vô, ai không phải là cộng sản. Các vị có thể lường được là trên đất nước Mỹ này, tràng này nó có mặt đây chứ phải không có mặt đâu. Một hôm mình dạy mấy từ anh Phật tử là dân Nghệ An lên nói mình, nói thầy, con nói thầy nghe nè, thầy có biết rằng là bên cạnh thầy đang cái chỗ học này có nhiều người mà con biết đó là người từ bên kia cài quá nghe. Thầy nói thì không đổ thay được chi, mà thầy nó nhớ rằng là người thân của thầy, học trò của thầy, chùa chiền của thầy có ở Việt Nam á. Thầy nói thì đâu đổ thay được gì, tốt nhất thầy đừng nên nói. Thưa các vị, đây là một người Phật tử rất thương mình nghe. Từ những năm xưa, năm 2000 anh đã về Việt Nam rồi. Anh rất thân với mình. Anh là dân Nghệ An mà anh nói điều đó, anh nói con là dân Nghệ An cho con biết rất rõ thưa thầy. Những người đảng viên cộng sản bên kia con nhìn thấy hết bên đây rồi thầy. Thầy nó cẩn trọng, thầy dạy học, thầy nó đừng bao giờ đụng đến vấn đề nước non thầy à. Thế thì các vị hình dung rằng là chúng ta ngay nơi đây giữa vùng đất tự do, ta dám nói thật ư? Từ cái điều đó mình nhìn lại cái thời này, các vị hình dung rằng là nhân cách của những vị hoàng đế anh minh, can trường, khí phách, đủ bản lĩnh, đứng lên hiệu triệu người dân, các anh bây giờ quả xâm lăng đang đến nè, các anh muốn tôi đầu hàng để được yên bình thì tôi đầu hàng, muốn tôi đánh thì tôi đánh. Các vị thấy là hội nghị Diên Hồng Bình Thang, thế thì một đế chế, đúng ra một đế chế quân chủ rất là độc tài phải không, nhưng mà rất ư là dân chủ nghe. Có khi cái nền dân chủ mình bây giờ không bằng đế chế quân chủ của thời Trần à, rất là dân chủ. Rồi từ sắc thái đó, các vị thấy rằng là vua tôi nhà Trần đồng một lòng ra chiến trường, đánh Nguyên, tức là đẩy lui được ba cuộc tấn công của quân Nguyên, thì các vị thấy là cái tinh thần yêu nước của họ đến độ nào. Sau đó, nếu là một hoàng đế thông thường bằng cái tinh thần yêu nước và khả năng giành lại độc lập cho quê hương thì tự đắc, kiêu ngạo, hóng hách, đằng này khóc á. Các vị hình dung rằng là những cái rương mà người ta chất chứa những cái thơ từ qua lại để đầu hàng giặc, ta dâng lên cho hoàng đế Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông lúc đó còn. Nhân Tông biểu đem đốt hết. Tại vì cái thời tao loạn người ta rất là sợ hãi, ai cũng quý tiếc mạng mình, cho nên người ta muốn đầu hàng là chuyện thường. Bây giờ quê hương đã yên bình rồi, còn giữ đó làm chi? Hãy tha cho con dân Đại Việt nỗi kinh sợ chiến tranh, cho nên đốt hết. Không ai biết rằng là ai đã từng viết thơ đầu hàng cả. Thế thì chinh phục lòng dân bằng cái chi? Bằng cái thái độ vô cùng nhân hậu của một vị hoàng đế có tu ạ. Thế thì yêu nước, sống chết với quê hương Đại Việt, nhưng mà cũng đầy nhân hậu, tha kẻ thù về phương Bắc, phải không? thiết lập được con đường ngoại giao, nhưng mà không có nhục mạng, không có quyền lợi xin xỏ chi cả, bằng cái vị thế của một người lãnh đạo phương Nam ngồi ngang cơ nói chuyện với người lãnh đạo phương Bắc. Không có phải là run sợ, khiếp hãi, không có phải là chạy qua bên kia để cầu phong. Vào thời Trần, các vị đọc những văn bản lịch sử, các vị thấy ông cha ta hồi xưa quá thông minh nghe. Trước khi Hưng Đạo Đại Vương mất thì vua Trần Thánh Tông thì phải tới thăm, xin ngài dạy cho tôi kế sách để giữ nước. Hưng Đạo Đại Vương dạy rằng là nếu thế giặc mạnh cuồn cuộn xâm lăng đất nước ta không đáng sợ, chẳng qua chỉ là cơn lửa cháy ngang rừng rồi rừng lại mọc xanh hơn. Thế nhưng mà nếu giặc nó làm cái kế bền bỉ gặm dần từng chút một, bằng văn hóa, bằng kinh tế, bằng học thuật, bằng ngoại giao, thì coi chừng mất nước. Thế rồi Thánh Tông hỏi cho thế thì tôi phải đối phó làm sao? Hưng Đạo nói ông nên làm một việc, đó là lúc thời bình nên làm cái kế sâu rễ bền gốc. Sâu rễ bền gốc là chi? Thời bình khoan sức cho dân, yêu dân, thương dân, xây dựng lòng quần chúng hướng về cùng với vua, một lòng yêu quê hương đất nước. Thế thì có thể đề kháng được cái chiến thuật tầm ăn dâu của giặc, bằng không thì mất nước. Cái chuyện nước non thưa các vị, không sợ băng quân xâm lăng đâu. Ví dụ như bây giờ Trung Quốc không thể xâm lăng Việt Nam được, tại vì thế giới đập cho mà chết. Nhưng mà cái khả năng rằng là mời những người lãnh đạo Việt Nam qua dỗ ngọt, rồi chính anh dâng nước cho tôi, thì chuyện này nó phải xảy ra thôi. Gặm nhắm dần, di dân dần, di dân dần, vùng trời, vùng biển, vùng đất liền, những vùng rừng núi, bằng những hợp đồng kinh tế. Và những điểm trọng yếu của đất nước Việt Nam bây giờ, thưa các vị, đều có gián điệp Trung Quốc nằm đầy từ Bắc chí Nam. Bằng những hợp đồng trọng người vào, thưa các vị, tràn ngập trên đất nước Việt Nam bây giờ, ta không thấy lường được là bao nhiêu người Trung Quốc đang sinh cơ lập nghiệp, đang cưới con gái Việt. Những cô gái Việt chạy về Trung Quốc là chuyện bình thường. Và thưa các vị, không lâu đâu, chuyện này nó phải xảy ra thôi. Nếu không có một cơ may nào có thể lật ngược được cái dòng lịch sử Việt Nam, thì chúng ta lâm vô tình trạng mất nước. Từ điều mình nói đó, trở lại điều này. Thưa các vị, cái nền tảng phát triển đạo Phật thời này nhờ những yếu tố này nghe. Vua quan vô cùng yêu nước và coi những người dân là một sinh mệnh đàng hoàng, đáng quý trọng đàng hoàng, chứ không phải coi dân như cỏ rác, không có cái cơ chế công an trị. Và họ có một cái niềm tự tin về tự thân họ rất là vững. Họ không có ỷ lại vào thế lực nào bên ngoài hết. Họ luôn lấy sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình chưa nói gần đây nghe, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thưa các vị, chúng ta cũng rất ư là thiếu tự tin. Chứ đừng nói là thời này. Và đành rằng cái dũng lược của ông Thiệu ngày xưa, nếu mà các vị trưởng thành trong giai đoạn đó, thì các vị thấy là những cái buổi tối trên đài truyền hình á, cụ còn nhớ không? Trên đài truyền hình khi nói đến Cộng sản là mắt ông long lên. Ông rất là căm thù nghe. Con người đó không phải là con người thường, có khí tiết. Và rất nhiều sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thưa các vị, vào ngày 30 tháng 4 là đưa súng vào đầu tự sát, sĩ khí rất là cao. Thậm chí là hạm trưởng Lê Văn Hai, phải không, chết cùng với chiếc hạm ngoài Hoàng Sa. Đâu phải là thiếu người. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như chúng ta cái tinh thần tự tin nó không có nhiều lắm so với người xưa. Vẫn còn, nhưng mà tới năm này, tới cái thời điểm này, dường như là những cái gia tài tổ tiên ta dường như bị đào thải, bị bứng gốc sạch. Nhìn vấn đề lịch sử, các vị nhớ những câu nói trên nước Bắc người ta dùng đó. Người ta dùng vào cái thời 54, vào cái thời cải cách nông nghiệp đó, thời đấu tố đó. Có cái câu Cộng sản nó tuyên dương đó là trí phú địa hào đó. Các vị thuộc câu nói đó nhỉ? Trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Và thưa các vị, Campuchia cũng thế nghe. Campuchia cũng thế. Đâu phải là cái tên giáo chủ Khmer Đỏ là tên gì? Tên Bonwat. Nó là cái tên thần học gì đâu, nó tốt nghiệp từ Pháp đấy. Thế nhưng mà cái chính sách từ Mao Trạch Đông chuyển xuống rằng là tất cả những người quân cán chính của chế độ đều phải giết chết. Điều thứ hai, cái thành phần có học cũng giết sạch. Thứ ba là thành phần thị dân của thành phố cũng không được quyền chừa, giết sạch, đưa thế giới trở thành cái thế giới của thời Trung Cổ. Đây là cái chính sách của Mao Trạch Đông á. Thì cái chính sách Mao Trạch Đông đưa ra cho Việt Nam, thưa các vị, cũng không kém gì cái điều này á. Tóm lại, thưa các vị, phải nói chuyện này chứ nãy giờ đi lang thang chuyện thiên hạ sự nhiều quá. Thưa các vị, là đạo Phật vào cái thời trần phát triển rực rỡ, yếu tố của nó quan trọng là đặt trên cái nền này đây. Cái nền thứ ba là cái nhân cách rất là anh minh của các vị Phật đế. Và trong cái phần này, nội dung của nó gồm có là quan lại sĩ phu vua chúa thời này đặt cái tinh thần yêu nước lên trên. Và họ luôn bảo bọc, thương yêu và chăm sóc người dân. Điều thứ ba là cái tính tự tin quật cường họ vô cùng mạnh, họ không có làm suy vong cái tinh thần của quốc gia. Từ những yếu tố này, nó có sự tác động hai chiều, nó làm thành một đạo Phật rực rỡ. Đạo Phật rực rỡ trong thời này, nó lại làm thành những yếu tố này cống hiến lại cho nước non. Đó là hai điều tương tác nhau. Thế là điều thứ tư, mình muốn nói về các vị thiền sư, sự có mặt của các vị thiền sư. Thưa các vị, là cái vai trò của các vị thiền sư trong quá khứ là vai trò lãnh đạo tâm linh nha. Mình xác định cái điều này trước. Và chưa có thời nào nhiều quốc sư như thời này. Ví dụ như thời Trần, chúng ta có những quốc sư như là chi? Các vị nhìn các bản liệt kê thì thấy là rất giàu. Từ ngài Viên Chứng nè, Đại Đăng nè, rồi ai nữa? Tông Cảnh nè, Bảo Phát nè, Phù Vân nè, Vô Trước nè, và Quốc Nhất. Mình liệt kê ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vị. Đó là chưa kể ngài Điều Ngự Giác Hoàng. Bản thân ông là một vị Phật Hoàng rồi, không tính. Thì các vị nhớ rằng là những vị quốc sư này phần lớn là sinh ra ở Sơn Môn Yên Tử nha. Cái nhân cách của những vị thiền sư này, điều thứ nhất, họ là lãnh trách nhiệm về dẫn đạo tâm linh, dạy tu tập, dạy đạo hạnh. Và sự có mặt của các ông đó là biểu tượng đạo đức cho sĩ phu đương thời, cho hoàng đế đương thời, và cái chỗ nương của mười phương tín đồ nương về để tu tập. Đó là biểu tượng đạo đức, biểu tượng tâm linh, là một bóng mát rất lớn che cho một đất nước. Nó khác với cái vai trò của những vị tăng hiện tại hay là các thầy lớn hiện tại. Các vị sư vào những thời sau, thưa các vị, đa phần có chức quyền đều là những người lăng xăng chạy theo lợi và danh. Và khi những vị thầy lớn có tiếng tăm của một quốc gia, làm chỗ quy hướng cho tăng ni mà chạy theo lợi và danh, thế thì cái hàng tép riêu cỡ như tăng chúng bình thường chạy theo cái chi? Chạy theo chi? Càng ngày càng thấp nghe. Một vị thầy cực kỳ lỗi lạc làm biểu tượng đạo hạnh cho một quốc gia tự nương, có chứng ngộ và đủ đức hạnh bao trùm cả một đất nước, thế thì cả một đại chúng, tức là cả một cái tập thể tăng già phía dưới, họ được nâng đỡ về phẩm chất tu tập và đức hạnh. Thế rồi bên trên không có những bậc thầy như vậy thì cái hàng tăng chúng ở dưới đưa đến cái tình trạng suy thoái, mất phẩm chất, chuyện tự nhiên thôi. Các vị có thể hình dung rằng tăng sĩ Việt Nam hiện tại đó, cái chuyện phổ thông đó là cái chuyện uống bia, chuyện hút thuốc là chuyện phổ thông nghe. Nó quen mắt đến nỗi là Phật tử không cảm thấy cái điều gì gọi là chướng mắt và cảm thấy ngạc nhiên cả. Rồi từ cái chuyện uống bia cho tới cái bước thứ hai là ăn thịt là chuyện rất gần. Rồi khi đã bia đã rượu thì nó trượt dài trên cái chuyện mất phẩm chất, sa đọa là chuyện rất tự nhiên. Và mình hình dung rằng cái số lượng tăng sĩ Việt Nam bây giờ không phải ít, cái số lượng rất đông, khắp đất nước từ Bắc về Nam. nửa miền nước nước phương Bắc, thưa các vị. Cái tình trạng ăn mặn nó đã có từ trước 54, và trước 75 cũng thế. Sau 75, thưa các vị, cái khoảng trống của tăng sĩ Đức Bác nó rất là nặng nề. Do vậy cho nên những người làm công tác văn hóa, công tác nhân vận, và những người ở trong mặt trận tổ quốc vân vân, họ đều cạo đầu đi vô. Họ vừa làm một lúc hai việc: một là điều lý cái sinh hoạt của Phật giáo, hai là trông chừng theo dõi cái sinh hoạt đạo Phật. Do vậy cho nên chức quyền họ nắm trong tay. Thế thì cái nguồn gốc ban đầu của cái sinh hoạt đạo Phật ở Việt Nam xảy ra từ 75 về sau, thưa các vị, nó đã có một cái độ dốc trượt dài từ đó cho tới bây giờ rồi. Thế rồi bây giờ thì làm sao có thể cứu vãn lại được? Do vậy, cái chuyện chạy theo vật chất, đời sống vật chất bình thường ở Việt Nam là cái chuyện rất tự nhiên nha. Tăng sĩ ở nước ngoài, thưa các vị, cũng thế. Cũng theo cái đà như vậy mà hình thành cái tính cách của một người tu sĩ thôi. Bây giờ mà các vị Việt Nam, các vị nhìn thấy mấy thầy họ xài những cái đồ điện tử nó còn sang hơn các thầy bên Mỹ này nhiều nhé. Và mình về Việt Nam rồi mình thấy mình là nhà quê hơn các thầy ở Việt Nam rất nhiều. Tướng của mình thì nó quê đã đành rồi, nhưng mà nhìn chung quanh của mình, đệ tử mình nó mở rương ra, nó nhìn tới nhìn lui, hỏi thầy không có máy chụp hình á? Nó không. Thầy không có điện thoại cũng không. Thầy không có thiếu máy gì từ Mỹ? Nó thầy không biết xài con. Và thưa các vị, dường như là cái nhu cầu vật chất là cái nhu cầu rất là tự nhiên, bình thường. Cho nên cái nhìn của người ta đối với tăng sĩ bây giờ, họ gọi là có mặt ước ngầm rằng anh cứ sống vậy đi, anh chỉ cần đáp ứng một cái nhu cầu cho tôi là những lúc tôi cần anh tụng kinh, cầu an, cầu siêu anh tới dùng thôi. Được rồi, nhiêu đó thôi. Anh ăn cái chi mặc anh uống cái chi kệ anh xài cái chi đó kệ anh, đời sống anh ra sao mặc không quan trọng. Thế thì các vị hình dung rằng là nó trượt dài do vì từ cái người lãnh đạo tuột xuống nha. Rồi chúng ta nhìn ngược lại thời trang, các vị thấy là quốc sư rất là đông trong thời này. Những vị thầy này là những vị chứng nghiệm giải thoát đàng hoàng, có trí tuệ đàng hoàng. Và năm 1322, khi Pháp Loa in xong 5.000 bản tứ phần luật mời quốc sư viên chứng, hay là quốc sư quốc nhất gì đó, tôi không nhớ, chúng ta tra lại về dạy luật tỳ kheo. Và các vị hình dung rằng người ta dự đoán trong cái dòng yên tử thời đó là đã có tới 15.000 tăng sĩ được cấp độ điệp. Người được cái độ điệp làm tăng đầu tiên đó là Ngài Pháp Loa, được chính đích thân của Trần Anh Tông cấp độ điệp. Và ta nhớ rằng là cái tổ chức của giáo hội yên tử bây giờ rất là chặt chẽ. Tại vì tăng sĩ nào không có độ điệp làm tăng thì bị đuổi về làm dân thôi, xung công làm lính thôi. Do vậy cho nên một tăng sĩ phải hội tụ đủ yếu tố. Thứ nhất là chi? Có trình độ học Phật nhất định, có đạo hạnh nhất định, được giám thị đàng hoàng, tức là được theo dõi xích sao, để có thể chuẩn nhận rằng đây là người xứng đáng là một tăng sĩ. Thế thì được chứng nhận rằng tăng sĩ mới được về an cư kiết hạ ở Trúc Lâm Yên Tử, hoặc là ở Quỳnh Lâm, hay là ở Vĩnh Nghiêm vân vân, tức là những trung tâm tu học lớn mới được phép về đó an cư nhập hạ, học luật, học kinh, học thiền, tiếp xúc với các vị quốc sư hoặc là các vị thầy lớn để học hành. Thế thì cái tổ chức của họ rất là hoàn thiện về cái quy mô giáo dục. Từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là tăng sĩ cái vai trò không phải là cái vai trò mũ cao áo rộng để ngồi trên trai đàn chẳng thế nghe, mà là cái việc vô cùng quan trọng là vai trò lãnh đạo tâm linh thôi. Lãnh đạo tâm linh đó hàm ý nghĩa điều thứ nhất là lãnh đạo văn hóa, thứ hai là biểu tượng đạo đức cho xã hội. Cái hình ảnh một thầy tu, chưa cần phải học với anh, chưa cần phải tiếp xúc với anh, nhìn anh người ta có cái sự cảm nghiệm về nhân cách của anh, tức là cái đạo hạnh của anh tỏa sáng, đó là một cái vai trò không thể thiếu đối với tăng sĩ. Không có chuyện nhìn ông thầy tu chạy lấn quấn, lăn xăng, chạy ngược, chạy xuôi, kiếm tiền, kiếm gạo. Rồi từ cái nhìn đó mình nhìn lại bây giờ, thưa các vị, các vị lên trên YouTube, các vị nhìn thấy, ôi cha, mấy thầy là thầy trẻ không à, đội mũ rất là sang trọng, khoác y, gắn kim tuyến chói lò, rồi tay cầm linh về lắc sùm trời hết. Và những cái biểu diễn này, thưa các vị, dường như nó rất ăn khách nha. Và cái tương tác hai chiều đó là Phật tử giờ cũng mê chuyện này lắm. Cho nên mấy thầy có công ăn việc làm, và một cái đàn tràng chẳng tế, thưa các vị, tối thiểu là 20.000 đô, chứ có phải ít đâu. Thế nhưng mà người ta bỏ tiền ra để làm điều này rất là dễ dàng á. Bỏ ra 5.000, 3.000 để cúng dường nuôi tăng chúng học hành, dường như cái chuyện này nó không phải là niềm khát khao Phật tử, họ không thích. Họ thích làm chùa nè, đúc chuông nè, tạo tượng nè, và bỏ tiền ra làm trai đàn chẳng tế cho hoành tráng, mời mấy thầy về đội mũ, mang hia, lắc linh, và ê a ê à, cái giọng điệu mà nghe chẳng biết chi, nhưng mà họ rất thích. Phật tử bây giờ thích cái điều này lắm rồi. Và nhiều ông thầy trên đất mắt, các vị hình dung rằng là hai ba cái thằng con trai nó ngồi ở dưới nó kéo càng ò e, rồi ổng thì ổng búa mai quay cuồng, đá lên đá xuống, không khác gì hát bội. Các vị nhìn một cái đàn tràng, thưa các vị, nó không có khác mấy gì về cái chuyện người ta thiết kế một cái đàn hát bội nghe. Và hỏi nhau rằng tụng cái kinh chi vậy? Thưa các vị, chỉ là mong sơn thiết thực thôi, chứ có cái chi lạ. Họ kéo dài ra thôi. Các vị dở cái văn bản là mảnh quả diệm diệm chiếu thiết thành, nhược nhân dụng liễu tri tam thế nhất thiết Phật. Cái bài mong sơn thiết thực ở trong cái kinh Nhật tụng cái thời giáo hội thống nhất soạn đó, cái nghi trai đàn chẳng thế, từ đó mà ra họ kéo dài thêm về những phần thỉnh linh thôi, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Thưa các vị, từ cái điều này thì ta bỏ lên cân, rồi ta nhìn lại cái thời này nó rất huy hoàng là do vậy. Tổ chức hẳn hoi, có chương trình đào tạo hẳn hoi, có cái công trình văn hóa được trông nom chặt chẽ, và được chính hoàng đế thời nhà Trần yểm trợ đẩy mạnh. Do vậy cho nên nó hình thành cái sự phát triển rực rỡ của Phật giáo thời này là chuyện phải xảy ra thôi. Thời chúng ta, thưa các vị, tôn giáo chẳng qua là một món trang trí thôi nghe. Các thầy có khi là một món trang trí trong những đình đám lễ hội, những nhà giàu có đó, bố mẹ họ mất, người thân họ mất, họ mời các vị chẳng qua là để trang trí cho cái đám nó hoành tráng. Và đôi khi mình thấy đời sống chư tăng ni mình nếu không có sự tu tập thì rất là tội nghiệp. Chẳng qua là mình như cái bung sung thôi, chạy quanh theo đuôi của những người cư sĩ có lắm tiền nhiều bạc, họ ném cho một cục tiền đó rồi chúng ta làm theo họ thôi. Nhất là ở Việt Nam bây giờ, có khi vì cái nhu cầu đời sống vật chất, vì chiếc xe, vì cái chùa, vì đời sống cho xa hoa, cho sang trọng, dường như mình đánh mất phẩm chất người tu mình hồi nào không hay. Rồi mình có mặt nơi đứng nước này cũng thế. Có khi thưa các vị, mình lăng xăng chạy vại, mình làm thân với người này, làm thân người kia, chẳng qua là vì kiếm miếng sống qua ngày. Và thưa các vị, nếu đời sống tu sĩ như thế thì quá tội nghiệp. Dường như lý tưởng mình không có chi cả. Mình đầu tư một đời mình cho cái việc để sống còn thôi. Thế thì thôi ở đời sống bách cho rồi, tu làm chi cho mệt. Rõ ràng là ta chọn đời sống tu ta phải có gì cao quý hơn. Chứ còn chỉ cần nó việc thì thôi mình tu làm chế. Nhưng mà đa phần hết 98% đời sống tu sĩ bây giờ đang trượt dài trên cái con đường này hết. Cho nên thưa các vị, để làm cho một Phật giáo hưng thịnh, rực rỡ như thời Trần, rất nhiều yếu tố đặt ra. Yếu tố đầu tiên là một cái nền hành chánh hay là một cái cơ chế chính trị có những vị minh quân hết lòng yểm trợ đạo Phật mà không lợi dụng đạo Phật. Còn bây giờ thì tìm đâu ra? Đa phần những người lãnh đạo đất nước họ đều lợi dụng đạo Phật. Điều thứ hai vô cùng quan trọng là cái nền văn hóa của nó rất là nhân bản, xây dựng trên cái tinh thần là bao dung và không có kỳ thị, không có độc tài, không có chia rẽ, không có kiêu ngạo. Thế nhưng mà ta sống trên cái nền văn hóa từ quá khứ tới hôm nay thì điều thứ nhất dễ xảy ra vô cùng đó là cái sự chia rẽ rất nặng á. Điều thứ hai, ta cũng dễ trở thành chi? độc tài, kiêu ngạo. Chứ ta không thể chấp nhận người khác cách dễ dàng. Dòng thiền Trúc Lâm ngày xưa, thưa các vị, họ chấp nhận tất cả những dòng tu hợp về một mối để làm thành một cái dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy. Còn có khi chúng ta bây giờ thì không thể chấp nhận được những dòng khác đi vô cái dòng chảy Trúc Lâm một cách đơn giản. Chúng ta cũng rất là độc tôn về cái công trình tu tập của chúng ta. Chúng ta chỉ làm được một việc, đó là một nhóm người nhỏ đến với ta thôi. Nhóm người có khi đến với ta nó cũng rất cuồng tín nghe. Cư sĩ cũng thế, các thầy tu cũng thế. Luyện mình vào đời sống Trúc Lâm, có khi mình cũng rất là cuồng tín với dòng tu Trúc Lâm, với pháp môn Trúc Lâm. Và rõ ràng rằng là cái khả năng bao dung mình không đủ lớn thì dòng chảy mình không đủ mạnh và mình không thể sống dai. Chuyện đó là đương nhiên như vậy. Dòng sông nào từ thượng nguồn cũng róc rách, càng chảy xuống bình nguyên bao nhiêu thì nó càng tiếp nhận rất là nhiều cái chi nhánh của dòng đổ vào để thành Trường Giang nhé. Nguyên tắc vật lý là như vậy. Nguyên tắc dòng sông tâm linh cũng thế nghe. Dòng sông cuồn cuộn của Đạo Phật chảy là do vì Đức Thế Tôn chấp nhận tất cả những tên Bà La Môn thông tuệ đi vô làm đệ tử của ông. Xá Lợi Phất, Uẩn Kiền Liên, Ca Diếp, toàn là dân Bà La Môn hết, chứ có phải là chưa từng là tôn giáo nào sao? Từng lãnh đạo giáo đoàn 501.000 người đến với Đức Phật. Và cái khả năng dung quá, khả năng bao dung, khả năng nuôi dưỡng người nó rất là rộng. Do vậy cho nên trong vòng có vài năm thôi hình thành một đạo Phật. Cũng thế, dòng chảy sư ông Trúc Lâm ban đầu, thưa các vị, ông cụ mở rộng ra đến nỗi là các sư bà từ nhiều truyền thống về học với ông ạ. Và các thầy có khi không phải là được xuất gia ngay nơi sư ông Trúc Lâm đâu, xuất gia từ nhiều nguồn lắm. Thì các vị nhung rằng là khả năng bao dung nó rất là rộng để có thể nuôi dưỡng được một dòng tu nghe. Rồi nhìn mấy cái thiền viện gần đây, ví dụ như Linh Chiếu nè, Viên Chiếu nè, các vị thấy là hai cái sự khác biệt rất lớn nghe. Linh Chiếu thì thưa các vị, dường như là cái phạm vi tiếp nhận người nó hạn chế hơn Viên Chiếu. Viên Chiếu khả năng thu nhận người rất là rộng nghe. Cái thành phần gọi là có học có hành của xã hội có thể vô Viên Chiếu sống còn được, nhưng mà vô Linh Chiếu thì coi chừng sống không nổi. Tôi không biết tôi nói có đúng hay không, nhưng mà chừng như không sao là mấy đâu. Tại sao? Thưa các vị, các sư cô Linh Chiếu là đệ tử ruột của cô Trúc Lâm, còn cô Viên Chiếu thì lại là người sinh ra từ dòng tu khác. Đó là những ví dụ nói khi nó đụng chạm nhau, nhưng mà để cho các vị thấy rằng cái tâm lượng người ta bao lớn thì người ta làm được việc bao lớn nha. Dòng sông nó muốn cuồn cuộn chảy thì nó có khả năng dung hội nhiều nhánh. Từ điều này ta nhìn lại dòng tu Trúc Lâm hiện tại, các vị có quyền làm cho nó chảy mạnh hơn, các vị cũng có thể làm cho nó tắt dòng rất vội. Cũng như trong quá khứ vậy, dòng tu Trúc Lâm thời này được gọi là cuồn cuộn chảy là do vì khả năng dung hội của họ rất là to lớn. Tới giờ rồi, kiếm ra chuyện nói lý sự cho vui mà thấy gì đâu. Bây giờ thì mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo. Yeah.